mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền thành phố chỉ thị vẫn tiếp tục sơ tán người dân về vùng nông thôn để tránh bom đạn chiến tranh. Gia đình ông Trương Quyền Hoành cũng nằm trong danh sách sơ tán. Bà Kiều Anh đi cùng Kiều Liên và hai đứa cháu ngoại khăn gói sơ tán về quê. Còn riêng ông Trương Quyền Hoành thì viện lý do là bị cao huyết áp, đang phải điều trị ở bệnh viện nên không thể về quê sơ tán được. Ban đại diện tiểu khu dân phố bắt ông phải trình giấy xác nhận của bệnh viện thì mới cho ở lại. Chính vì vậy, ông Trương Quyền Hoành đã phải nhờ con gái Kiều Liên tới gặp giáo sư Nguyễn Hoàng Quy để xin giấy xác nhận. Đã hơn chục năm, Kiều Liên không gặp giáo sư Nguyễn Hoàng Quy. Không biết giáo sư có thay đổi gì không? Nhìn qua lớp kính cửa phòng, chị nhận thấy giáo sư vẫn đường vệ điềm tĩnh và không già đi là bao. Kiều Liên không biết ông có biết chuyện con trai mình vẫn còn qua lại với Kiều Liên. Hai đứa con gái của chị bây giờ chính là cháu nội của giáo sư đấy. Chị lo lắng cho cuộc gặp với giáo sư Nguyễn Hoàng Quy. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cuộc sống rõ là đồng đảnh và tưng tửng treo ngươi con người. Chắc ý thức ra rằng, nếu cứ nghĩ quẩn, chỉ dẫn đến sự bế tắc, nên bác sĩ Hoàng Quý lắc lắc đầu như cố xua khỏi óc những điều vớ vẩn ấy. Vậy là anh nhào khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài hiên. Không gian nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng. Nhưng đằng đông, sau núi Phượng Hoàng bùng chân mây giáp mặt biển đã ửng hồng. Hẳn do nghe thấy tiếng động bên ngoài, nên cô gái đã thôi không thút thít nữa. Hoàng Quý quay vào phòng lấy khăn mặt, bàn chải và thuốc đánh răng. Anh lững thững đi ra chỗ vòi nước máy công cộng. Ở dãy nhà tập thể cán bộ độc thân, người ta đã thức từ lâu. Âm thanh sự sống bước vào ngày mới cất tiếng ồn ào. Hoàng Quý lơ đãng ngước nhìn bầu trời đang dần dần sáng ra, cao bao la, xanh thẳm. Tuy nhiên, trên trời vẫn còn sót lại vài ngôi sao chưa kịp lần vào vũ trụ trốn ban ngày. Bác sĩ Hoàng Quý dậy sớm thế ạ? Có tiếng con gái trong trẻo hỏi vọng lên từ phía sau lưng anh. Đúng giọng dân Hà Thành mình thật. Thoáng nhận xét trong đầu Hoàng Quý và anh quay lại. Chào bạn, sao bạn biết tên tôi? Y sĩ núi dẫn em đến ở tạm ít ngày trong phòng bên cạnh, có giới thiệu anh cho em biết mà. Tối qua tôi định tìm cô, hỏi tin tức Hà Nội, nhưng cô đã đi nghỉ chắc mệt lắm phải không? Anh nhìn thẳng vào mắt cô gái. Cặp mắt đỏ hoe, đôi bờ mi mỏng mọng qua một đêm trằn trọc. Mặc dù muốn giấu, cũng không thể giấu nổi, nên cô đành thú thực. Vừa tới đây nên em chưa quen, buồn quá anh ạ. Hai người đi sóng đôi đến chỗ vòi nước máy công cộng. Mấy người đang tắm giặt ở một vòi khác không xa chỗ họ thì thào nói với nhau. Cô kia là bác sĩ đấy. Mới về bệnh viện ta à? Ừ. Sao cậu biết? Thì ông y sĩ núi ở phòng y vụ nói với tớ thế mà. Ông ta bảo cô này là dân Hà Nội chính gốc đấy. Chắc là con cháu tư sản mới bị đẩy tới đây. Này, cô nàng kể cũng xinh đấy chứ nhỉ? Xinh với chả đẹp. Gặm cái bóng bầy ấy có no được không? Vậy thì ông rước thị nở về mà làm vợ. Có mù mới không thích đẹp. Có thích cũng chẳng xí sớn được gì đâu. Rồi nàng sẽ tìm cách biến khỏi xứ này thôi. Dân Hà Nội người quái nào chẳng vậy. Sớm muộn đều tách vội. Đã mấy ai chịu ở lại sống nơi thị xã hẻo lánh này. Tốt nhất là bệnh viện nên trả họ lại bộ cho đỡ rách việc. Câu nói vô tình làm cho Hoàng Quý chạnh lòng. Cô gái thấy mặt anh biến sắc, bèn lái sang chuyện khác. Cô chủ động hỏi. Có phải bệnh viện này sắp cho một bác sĩ chuyển về Hà Nội làm việc ở trường Đại học Y khoa không anh? Sao cô biết? Hôm em lên bộ nhận quyết định đi ra đây, Thứ trưởng giáo sư bác sĩ Nguyễn Đô Trình an ủi em rằng đến như con trai giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, tổ chức họ cũng điều tới đó công tác. Vừa rồi ở đấy, mới thỏa thuận sẽ cho anh ta trở về trường đại học y làm việc. Em hiểu, mình là con dân tép diêu, chắc phải yên phận sống ở nơi này thôi. Tình huống bất ngờ khiến Hoàng Quý đứng ngẩn người nhìn cô gái. Ra trên bộ quan tâm đến nguyện vọng của anh thực, chứ không phải ử hữ cho qua. Cô gái ngước mắt nhìn Hoàng Quý và hỏi, hồi còn học ở trường, chắc bác sĩ cũng học thầy Nguyễn Hoàng Quy chứ? Có chứ, Hoàng Quý bối rối. Anh không muốn cho cô gái biết mình là con trai của giáo sư. Tôi đi chuyên khoa ngoại sản, nên giáo sư là thầy chính của tôi. Cô gái tròn xoe mắt nhìn Hoàng Quý. Rồi bỗng nhiên, cô bừng đỏ khắp mặt. Ôi anh! Cô thốt lên. Anh là bác sĩ Hoàng Quý, con trai giáo sư Nguyễn Hoàng Quy, mà em còn... Anh ác thế, không tự giới thiệu để em... Nhưng em cũng có tự giới thiệu cho anh biết tên đâu. Em là Hà Thùy Linh. Còn anh thì giờ em đã rõ rồi nhá. Thùy Linh chìa tay bắt tay Hoàng Quý, cả hai cùng cười. Nụ cười đã xua tan nỗi buồn vương vấn trên gương mặt kháu khỉnh của cô gái. Nhất là cái miệng, để lộ chiếc răng khểnh ở hàm trên, nom đến là duyên. Buông tay nhau, Thủy Linh nhìn vu vơ lên bầu trời, miệng mấp máy. Liệu đến bao giờ em mới được trở về Hà Nội như anh? Họ cùng đi tắm biển với nhau. Hôm nay là chủ nhật, Thủy Linh không biết chơi đâu. Sáng thứ hai, ban lãnh đạo bệnh viện mới phân cô về khoa phòng nhận việc. Còn bác sĩ Hoàng Quý vẫn nhàn tản như mọi ngày nghỉ. Nhất là dịp này, anh chỉ ngong ngóng nhận quyết định thuyên chuyển công tác về Hà Nội thôi. Thế nên hai người đi bãi cháy ngay sau khi ăn lót dạ. Buổi sáng, mặt trời rúc từ trong tấm chăn biển cả xanh thẫm, ngóc đầu lên đỏ au, lì lì đến tức cười. Cứ rướn rướn, lướt trên đầu ngọn sóng vươn lên không trung. Sương mù trên biển tan đi đến nhanh, y như người ta vén tấm màn tuyên chắn gió ở cửa sổ. Phương đông quang đãng và ửng hồng, biển trườn muôn lớp sóng, khoe sức lực cường tráng của mình. Bác sĩ Hà Thủy Linh đứng ngây người ngắm biển. Lần đầu tiên trong đời, cô đứng trước đại dương. Dường như nỗi buồn xa đô thành đã tan biến trong lòng cô từ lúc nào ấy rồi. Cứ như thể cô tới đây trong chuyến du lịch nghỉ mát mùa hè. Biển có sức hấp dẫn lạ kỳ. Giờ đây, cô đang ngất ngây hòa tâm hồn vào thiên nhiên. Cô biết chốn này qua sách báo phim ảnh, nó được coi là một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Với cái tên mang dấu ấn huyền thoại rất phương đông, Vịnh Hạ Long. Hẳn nơi đây, thuở xưa, rồng vàng đã ngự xuống vùng biển đẹp này, bơi lội tắm rửa. Cũng có sách chép rằng, thuở hồng hoang, Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con, kẻ lên rừng người xuống bể. Âu Cơ đưa 50 người con lên núi Cô Tiên. Còn Lạc Long Quân dẫn 50 người con xuống vùng biển này để kiếm sống. Nên con cháu về sau gọi là Vịnh Hạ Long, để ghi nhớ tiên tổ Hạ Sơn tới đây quần cư sự nghiệp. Ký ức tuổi thơ bồng bềnh hiện ra, hòa quyện với cảnh quan trước mắt. Cứ như thực, lại như hư, ảo huyền mộng mị. Thủy Linh không ngờ mình đã đến, đang đứng ở Vịnh Hạ Long. Trước mặt cô, biển cả cứ mênh mông, muôn quả núi nhấp nhô trên mặt nước xanh biếc với những dáng hình sinh động, hệt có sự sắp đặt của tạo hóa. Đứng ở bãi cháy nhìn ra mặt biển hướng đông, trước mặt là núi Bài Thơ. Dáng núi đứng soi bóng xuống biển. Thị xã Hòn Gai ngay dưới chân núi với những con đường lắm bụi than xứ mỏ, với những dãy phố nhỏ hẹp chạy ngang dọc. Đó là các dãy nhà một hoặc hai tầng, một sự hài hòa nên thơ. Và Thủy Linh tự cắt nghĩa, vì sao người dân nơi đây đặt tên cho ngọn núi như vậy? Tàu thủy lần lượt vào ăn than ở bến cửa ông, qua lại thị xã Hòn Gai, kéo còi tu tu. Biển mênh mông quá, nên tiếng còi lạc lõng làm sao. Chuyến phà qua lại giữa bãi cháy và thị xã Hòn Gai, chuyến nào cũng đầy khách. Từng đoàn thuyền đánh cá của ngư dân căng buồm ra khơi. Âm vang tiếng gõ mạn thuyền và tiếng hò kéo lưới. Biển sao động vào một ngày, sống với cuộc đời. Cặp môi Thủy Linh mấp máy, cô gái như muốn nói gì đấy mà không thể thốt lên lời. Đôi mắt bồ câu mở to, được biển xua tan nỗi buồn đã trở lại sự trong sáng, hồn nhiên, tươi trẻ. Và lúc này, cứ chớp chớp liên hồi, tỏa ra ánh nhìn đằm thắm, ngất ngây. Hoàng Quý chăm chú theo dõi Thủy Linh, anh thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao cô gái như vậy vẫn tốt hơn là quẩn vào sự buồn chán. Bởi vì với tư cách là một người đồng hương, anh không thể an ủi động viên cô gái bằng những lời dối lòng. Bác sĩ Hoàng Quý tới sống làm việc ở bệnh viện tỉnh H đã sang năm thứ 8 rồi. Chóng vậy, đối với anh, thời gian qua là quá dài. Đã tới lúc anh phải về Hà Nội. Vâng, anh phải về với thành đô. Ở đó tài năng của anh mới có cơ hội phát triển. Ở đó con đường vươn lên trong sự nghiệp y học mới có thể được hoạch định rõ ràng. Trường Đại học Y khoa đã đồng ý nhận anh. Bộ Y tế thực tâm lưu ý tới nguyện vọng của anh mới trực tiếp can thiệp với nơi cần thiết. Nhất là nhà anh có hai người con trai. Trước đây Hoàng Quỳ được ở lại thành đô, còn anh phải đi xa. Bây giờ Hoàng Quỳ đã lên đường tòng quân. Bộ rút anh trở về Hà Nội là phải. Ừ thì công bằng chính sách. Anh không đòi hỏi sự chiếu cố ưu tiên. Cứ sòng phẳng đi. Đến hẹn lại lên, chứ đừng chơi cái mẹo vặt mang con bỏ chợ. Đẩy người ta đi, nhưng không chịu lo cho người ta trở về. Nên tâm trạng anh luôn luôn phấp phỏng. Hoàng Quý không có phàn nàn gì về thị xã, tỉnh lẻ và biển cả ở đây. Cuộc sống không đến nỗi nào. Thiên nhiên kỳ diệu. Nhưng anh có cuộc sống riêng của mình. Tình đời đã ngang trái. Chẳng nhẽ còn sự nghiệp cũng để tiêu vong. Khi đã ngoài 30 tuổi, người đàn ông mới ý thức về bản thân. Cha anh thường xuyên gửi thư tới của trách là phải. Cho dù anh viết thư về chẳng nói gì cả, nhưng anh sống như thế, ba đều biết hết. Ba và anh đều là đàn ông, ba cũng có thời trai trẻ. Song ba không tài nào hiểu nổi anh đã phung phí sức khỏe và tuổi trẻ vào những việc không đâu. Có thể Kiều Liên đã phá đời anh bằng tình yêu liều mạng thí xác của nó. Hệt kỹ sư Trương Quyền Hoành luôn gây khó dễ cho ba trong cuộc sống đời thường của một nhà khoa học. Gần đây, ba mới biết được một phần sự thật về ông ta. Ghê tởm lắm, Hoàng Quý ạ. Ba mong anh sớm tỉnh ngộ, tu trí vào công việc. Xin về trường Đại học Y công tác là một chuyện khó khăn. Song ba thấy sẽ khó khăn hơn nếu trình độ chuyên môn của anh thua kém đồng nghiệp. Vì như thế, anh sẽ chẳng thể tồn tại được ở đây. Với vợ con, anh cũng nên suy ngẫm cho chín. Tình yêu quý hiếm hơn cả mọi thứ quý hiếm trên cõi đời này. Vì thế, không nên tuyệt đối hóa cuộc sống gia đình. Phải lấy cái đạo lý lễ nghĩa làm trọng, phải dốc sức vào sự nghiệp là chính. Nếu không, sẽ chẳng thu hái được gì có nghĩa cho cuộc đời. Anh bỗng giật mình soát lại bản thân. Đúng như cha anh nói. Xin chuyển công tác về trường Đại học Y khoa đã là khó. Nhưng liệu trình độ kiến thức và năng lực chuyên môn của Hoàng Quý có được như đồng nghiệp? Thời gian trôi đi, vật đổi sao rời, thông tin bùng nổ, bạn bè ở Hà Nội có điều kiện thu nhận kiến thức mới hơn anh nhiều. Vậy mà, Hoàng Quý đã nhiều phen nản lòng, anh toan đưa Mỹ Hạnh tới đây dạy học cho gia đình yên chuyện. Song ba mẹ vợ ngăn cản. Cái lý bà đưa ra cũng phải. Nếu cả hai vợ chồng đều ở chung một chỗ thì chả đời nào tổ chức giải quyết cho anh chuyển về Hà Nội cả. Nay xem chừng cơ hội đã tới. Cầu trời đừng có gì rắc rối thêm nữa. Và Hoàng Quý thấy ái ngại cho cô bác sĩ Thủy Linh. Cô gái đang thẫn thờ trước vẻ đẹp quyến rũ của đại dương. Thủy Linh mơ mộng quá. rồi đến lúc cô ấy sẽ soát lại những ý nghĩ. Rồi cô ấy sẽ... Ánh nắng sớm mai, chói chang trên biển, làm lóng lánh những con sóng đầu và những ngọn sóng xa. Ánh nắng làm sáng rõ đường nét màu sắc của núi non bàng bạc. Cảnh vật thật huyền ảo. Hẳn khó có họa sĩ nào thể hiện nổi cảnh tượng này trên bức tranh sơn thủy của mình. Bất giác, hai người cùng nhìn vào nhau, mang trong ánh mắt cảm giác và ý nghĩ của riêng mình. Thủy Linh nở nụ cười trên môi ươn ướt. Anh Hoàng Quý thấy không? Biển cho chúng ta đôi cánh, nâng tâm hồn mình cao hơn để bay vào cuộc sống cho thật đẹp, xứng với sự hùng vĩ và vẻ cường tráng của nó. Cô gái cuốn hút Hoàng Quý trước niềm cảm xúc dâng trào của mình. Tuổi trẻ dễ buồn và chóng vui, song rõ ràng sức sống đó chưa bao giờ anh có được. Anh ngỡ ngàng trước sự hoạt bát của Thủy Linh. Cô dục, ta xuống tắm đi anh. Họ cùng bước xuống bãi cát. Biển ưỡn ngực vào bờ, đẩy nước tràn lên rồi khẽ rút xuống, để trơ lại trên roi cát từng đám vỏ sò ốc đủ dạng nhiều màu. Nước biển y như được người ta pha mực, một màu xanh đến lạ. Vẫn trong, nhìn rõ cả lớp đá cuội và cát nằm khít dưới đáy. Thủy Linh cúi xuống, đưa hai tay vục vào mặt biển, vốc một vốc nước lên miệng, thè lưỡi nếm thử. Tiếng cười giòn tan bật ra cùng với muôn tia nước bắn tung tóe. Nước biển chát quá, bác sĩ Hoàng Quý ơi! Rồi Thủy Linh bước từng bước xuống nước, mắt đăm đắm nhìn về phương trời xa tít mù tắp, đường vòng cung mặt biển, giáp chân mây. Bỗng thình lình, 4-5 chấm đen, rồi hàng chục chấm đen nữa xuất hiện nơi chân mây, cứ như là từ dưới lòng biển phóng lên, hướng vào phía thị xã Hòn Gai lao tới. Máy bay Mỹ từ hàng không mẫu hạm neo ngoài khơi, lại vào làm vẩn đục bầu trời vùng mỏ. Hà Thủy Linh hốt hoảng chạy lên bãi cát, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Cô rối rít cuống cuồng gọi bác sĩ Hoàng Quý. Cảnh vật quanh cô chao đảo, xoay tít như trong chóng. Cả biển nữa, hình như đại dương cũng đang bị lật nghiêng. Còi báo động rú lên u ú. Khắp vùng mỏ, y như được sàng lọc về vị trí chiến đấu và tránh bom. Thời gian cho người ta thay đổi trạng thái dường như chỉ trong khoảnh khắc. Chuẩn bị kim chỉ khâu. Bác sĩ Hoàng Quý ra lệnh cho cô y tá S dụng cụ. Thưa bác sĩ, loại kim nào ạ? Aegir Aromatic. Sao, cô không hiểu à? Loại kim không sang chấn rõ chưa? Dạ thưa bác sĩ, không có ạ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý rùng mình, như bị nước lạnh xối bất ngờ ướt khắp người. Anh hỏi lại, không có à? Khâu nối động mạch lại không có loại kim đó quả là một sự không thể được. Sự thiếu thốn hay bởi ngu dốt mà người ta không lập dự trù xin cấp phát. Điền không chứ, phương tiện kỹ thuật, nhất là lại đụng chạm đến tính mạng con người. Thế mà lãnh đạo ty y tế cũng như ban giám đốc bệnh viện coi đơn giản như trò chơi trẻ con. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý không thể chịu nổi cung cách làm ăn với quan niệm chiến thuật đánh du kích mà y sĩ Đặng Văn Núi, phụ trách phòng y vụ bệnh viện, lúc nào cũng lải nhải để giải thích cắt nghĩa cho anh em chuyên môn thông suốt vấn đề. Anh đã trình bày, làm văn bản báo cáo hẳn hoi lên ban giám đốc bệnh viện về những thiếu thốn và đề nghị khẩn cấp trang bị ngay cho phòng mổ, nhưng họ vẫn làm ngơ. Tranh luận cãi lý ở đây thành sự tào lao. Bởi ông phụ trách phòng y vụ chỉ là y sĩ, vốn là một y tá học bổ túc có 10 tháng, kiếm mảnh bằng trung cấp. Vậy mà y sĩ Đặng Văn Núi ngỡ mớ kiến thức nửa vời đó đã đủ hiểu biết tường tận ngành y. Nhất là lãnh đạo còn giao cho ông công việc quản lý chuyên môn toàn bệnh viện, nên ông cứ luôn miệng kể lể những ca mổ hồi kháng chiến chống Pháp, rằng chỉ có tí cồn iốt để tiệt trùng và lưỡi dao cạo râu cũng làm nên công chuyện. Có còn loại kim nào khác không? Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý không kìm nổi sự tức giận gắt lên. Cô y tá bối rối sợ sệt. Dạ thưa bác sĩ, có loại kim khâu nối ruột thôi ạ. Vậy luồn chỉ vào đi, chỉ tơ đen không không ấy, hay không cũng được. Cô đã rõ chưa, sao đần mặt ra như thế, lại không có nốt chứ gì? Cô y tá mếu máo nói, báo cáo bác sĩ, đúng là mới hết rồi ạ. Hoàng Quý thốt lên, trời đất ơi, các vị chuẩn bị y dụng cụ để mổ như thế này hả? Báo cáo bác sĩ, cô y tá run bần bật. Bên khoa dược trả lời là không có. Phòng mổ có trình lên y vụ, nhưng ông núi vừa thở vừa nói, khoa ngoại chỉ quan trọng hóa vấn đề, cũng còn phải chờ công ty dược chạy hàng về đã chứ ạ. Cô đi gọi ông núi đến đây đứng mổ thay tôi ngay. Chặt tay mấy ông bà dược sĩ, dược tá, khoa dược cho họ biết thân, để lo chạy đủ dụng cụ cho người ta. Bác sĩ phụ mổ im xe. Bác sĩ Hà Thủy Linh cũng phải vào phòng phẫu thuật, phụ giúp cho y sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức. Thấy vậy bèn lựa lời, nói với cô y tá. Thì có loại chỉ nào, em phải cho bác sĩ phẫu thuật biết chứ. Sự thể đã vậy, có chửi ông rời cũng thế thôi. Chán bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý vã mồ hôi, bản thân ca mổ đã phức tạp. Đây là sự táo bạo, vượt quá chỉ định ngoại khoa. Khi phẫu thuật, đụng đến thứ gì cũng thiếu, cũng hết, cũng không có, không có. Người ta đưa tới bệnh viện một nạn nhân bị thương vào cánh tay phải, có garo đã 6 tiếng đồng hồ. Anh ta là thợ lái cần cẩu của mỏ than Thắng Lợi. Khi máy bay Mỹ ảo đến oanh kích khu mỏ, anh chàng lái cần cẩu cùng các chiến sĩ tự vệ nhào lên điểm cao, giương súng bắn máy bay địch. Bất ngờ, một mảnh đạn bay tới cắt ngang một phần cánh tay, chưa bị gãy xương nhưng bị cắt đứt động mạch. Cuộc hội chẩn được tiến hành kịp thời, các thầy thuốc có mặt tại bệnh viện đều được huy động tới. Họ thấy vết thương đã buộc garo qua 6 tiếng đồng hồ là khó có thể bảo tồn được nguyên vẹn cánh tay, vượt quá chỉ định phẫu thuật ngoại khoa cho phép. Anh thợ lái cần cẩu còn rất trẻ, khiến bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý phải suy nghĩ. Phẫu thuật cắt bỏ cánh tay đó đi ư? Câu hỏi xoáy vào óc anh. Cắt bỏ, quyết định thật chóng vánh. Người thầy thuốc ngoại khoa chỉ việc đưa lưỡi ra một đường, thế là xong. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy, và công việc của người bác sĩ ngoại khoa càng không thể dễ dàng như vậy. Khi con người thiếu một cánh tay, chắc chắn cuộc sống của người đó sẽ không thể suôn sẻ chút nào. Nỗi đau khổ và những khó khăn sẽ hiện ra. Vậy thì phải cứu cánh tay đó. Nhưng bằng cách nào, một khi động mạch cánh tay bị cắt đứt, đã garo 6 giờ đồng hồ. Cuộc đấu tranh nảy nở căng thẳng trong đầu bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý. Ánh mắt trong sáng trẻ trung của người thợ nhìn anh. Cuộc đời và tương lai của người thợ đặt ra những câu hỏi buộc người thầy thuốc phải giải đáp. Lương tâm và trách nhiệm. Vượt lên cả trên những điều đó, ấy là năng lực và trình độ tay giao của phẫu thuật viên. Cuối cùng, anh đã quyết định là phải bảo tồn cánh tay cho người thợ lái cần cẩu. Và nếu chẳng may phẫu thuật không thành công, thì sao ư? Tất nhiên đành phải mổ lại, cắt cụt một đoạn cao hơn vậy. Và ca mổ đã được tiến hành. Giờ đây, đến kim chỉ cũng thiếu chủng loại thích hợp với vết mổ. Không nhẽ chịu bó tay, đành cắt cụt cánh tay bị thương để bảo toàn tính mạng cho nạn nhân. Nghĩ vậy, bác sĩ Hoàng Quý cảm thấy có một cái gì đó thít chặt lồng ngực, làm trái tim mình nhức nhối. Chỉ những người thầy thuốc ngoại khoa mới hiểu tâm trạng phẫu thuật viên căng thẳng đầu óc như thế nào trước tình huống ngặt nghèo này. Ngay lúc đầu người ta đưa nạn nhân tới, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý đã định cho chuyển về Hà Nội. Song thời gian không cho phép, vết thương động mạch garo đã quá lâu, đường xá lại xa xôi. Còn gửi nạn nhân đi Hải Phòng, quả tình anh không muốn. Mấy tay giao của khoa ngoại ở đấy là người cùng khóa với Hoàng Quý, chẳng nhẽ anh phải nhờ vả họ. Và đã chắc gì năng lực họ khá hơn Hoàng Quý. Vẳng trong tai anh, lời cha nhắc nhở. Bà thấy sẽ khó khăn hơn nếu trình độ chuyên môn của con thua kém đồng nghiệp. Thua kém có nghĩa là dốt nát. Trời ơi! cơ sự xô anh tới tình huống này ư? Không tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện, ban lãnh đạo y tế cho là anh lẩn trốn thoái thác trách nhiệm. Bởi Hoàng Quý xin chuyển công tác về Hà Nội mà. Gửi đi Hà Nội hoặc sang Hải Phòng là sự tự bộc lộ mình yếu kém hơn đồng nghiệp. Còn phẫu thuật vết thương cứu nạn nhân ngay tại chỗ lại vấp phải sự thiếu thốn đủ thứ. Người đời cho rằng làm nghề mổ xẻ tất phải táo bạo, song không phải là táo bạo nhảy vào lửa, bởi con dao mổ thoát biến thành hai lưỡi lúc nào không biết. Rõ ràng, tình thế bó buộc bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý không tài nào xoay sở nổi. Anh như bị bất ngờ đẩy rơi vào khoảng không chơi vơi chẳng nơi bấu víu. Nghĩ đến cha ư, đâu phải lúc, chính ông cũng chịu bó tay bất lực trong việc xin cho Hoàng Quý ở lại Hà Nội đó thôi. Không, không phải lúc nghĩ về thành đô, nghĩ tới những giây phút thảnh thơi ngồi ngắm bầu trời thành phố vào một buổi chiều rồi mơ màng suy tưởng. Không phải. Lúc này, trước mắt bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý là cánh tay người thợ lái cần cẩu và mỏ than thắng lợi của anh ta, là sự dã man do chiến tranh của giặc Mỹ gây ra họa cho những người dân lương thiện Việt Nam. Hoàng Quý gắng moi trong trí nhớ những điều chỉ bảo của cha về chuyên môn. Có một trường hợp. Ồ, đúng rồi. Cha anh có kể cho sinh viên nghe một ca cấp cứu ở tiền phương trong chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu. Ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu anh, táo bạo, nhưng không phải là liều lĩnh. Y dụng cụ chẳng thể đủ đầy mọi thứ, và không phải ngẫu nhiên mà phát hiện được nó phù hợp với cơ thể con người. Có chỉ tơ hóa học không? Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý buột miệng hỏi. Có ạ. Cô y tá reo lên như sống lại. Cả kíp mổ nín thở, dương mắt nhìn phẫu thuật viên chính. Nữ bác sĩ Hà Thủy Linh sững người trước chỉ định táo bạo của người chủ trì ca mổ. Thay thế chỉ khâu. Ôi anh Nguyễn Hoàng Quý, mới gặp mà sao cô mến anh thế? Con người anh chứa đựng biết bao tính cách, lịch lãm đấy, nhưng nổi khùng cũng ghê. Vậy thì luôn chỉ vào kim đi chứ. Anh gắt lên, đứng đực ra như thế à? Cô y tá vẫn cứ ngây ngô ngơ ngác nhìn lại phẫu thuật viên chính. Ra là vậy. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý chợt hiểu. Y tá được đào tạo có 9 tháng, đâu đã thạo nghề. Anh phải hướng dẫn cô tẽ chỉ ra rồi luồn vào kim. Mở vết thương mới thấy hết sự tàn bạo và tính nguy hại của bom đạn giặc Mỹ đối với cơ thể con người. Trí tuệ nhân loại vươn tới tầm cao, lẽ ra là để phục vụ cho con người được thực sự làm người. Nào ngờ, họ vẫn dồn sức vào sự hủy diệt chính mình. Thế nên trước tính mạng của nạn nhân do bom đạn sát thương, mới rõ cuộc chống chọi của những người thầy thuốc gắng sức giành giật lại từ bom đạn giặc Mỹ từng cánh tay, bàn chân cho đến dòng máu và sự sống cho con người. Trận chiến đấu này không có ùng oàng tiếng súng nổ, chẳng ồn ào gào thét tiếng bom rơi, song lại rất quyết liệt, một mất một còn. Trận chiến đấu này hơn ai hết đòi hỏi ở người chiến sĩ thầy thuốc chẳng những lòng can đảm, một tình yêu đồng loại cao cả, mà còn phải có trình độ chuyên môn và sự hiểu biết nhất định về nghề nghiệp. Thiếu nó, cho dù có tấm lòng đến mấy cũng đành bó tay thôi. Thử hình dung một đêm giông mưa bão hay một đêm đông giá lạnh thấu xương. Đứa trẻ bị bệnh, kêu khóc khàn đặc, rồi lả đi trong vòng tay run rẩy của người mẹ đang ghì chặt nó vào ngực mình. Nỗi lòng người mẹ lúc này nghĩ gì về sự sống, hạnh phúc cùng tương lai và niềm tự hào về đứa trẻ? Còn người thầy thuốc trước bối cảnh đó sẽ nghĩ gì về con bệnh hiểm nghèo, về sự sống và cái chết cứ như bóng ma chập chờn giằng co những muốn nuốt chửng lấy nó? Ở vết thương trên cánh tay phải người thợ lái cầu này, mảnh bom tai ác cắt ngang nếp lằn khuỷu, làm đứt các cơ gấp trung nông, gấp trung sâu, động mạch, trơ ra bao khớp. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý khéo léo từng động tác, đưa lưỡi dao. Đôi tay anh uyển chuyển nhẹ nhàng và chính xác đến từng cử động nhỏ. Bác sĩ Hà Thùy Linh nhận thấy bóng dáng giáo sư Nguyễn Hoàng Quý ở người con trai của ông. Hoàng Quý khoan thai thực hiện ca phẫu thuật hệt cha mình. Hai đầu động mạch bị cắt đứt hẳn, co ngập sâu vào trong các lớp cơ. Bác sĩ Hoàng Quý phải cắt lọc và rạch rộng hai đầu vết thương. Một đường xuống dưới theo dọc cơ phải dài đến rãnh mạch quay. Một đường đi lên mặt trong cánh tay theo ống Cruvilier. Tìm hai đầu mạch máu, đưa cặp kéo xuống. Ra mạch máu cánh tay anh thợ lái cần cầu, bị mảnh bom cắt đứt trên chỗ chia nhánh thành động mạch quay và động mạch trụ độ 4 cm. Anh nhanh chóng cắt lọc hai đầu mạch máu bị đứt, khâu nối tận kiểu bla lốc, khâu nối dây thần kinh giữa, rồi đến khâu nối các cơ. Xong rồi. Bác sĩ Hoàng Quý buông câu nói gọn lỏn và thở mạnh như người vừa chút được gánh nặng trên vai. Tốp công nhân đổ xô lại, xúm quanh Hoàng Quý, tíu tít hỏi anh. Bác sĩ mổ xong rồi chứ? Thế có cứu được cánh tay cậu ấy không ạ? Bác sĩ ơi, thằng Khang là thợ lái cần cầu con nhà nòi đấy. Nó chưa vợ đâu, nhưng làm việc thì không ai bằng. Chợt một người đàn ông trong nhóm thốt reo. À, cô người yêu thằng Khang tới rồi kia kìa. Đám người quay lại hướng ra ngoài hành lang. Từ dưới sân, một cô gái gọn gàng trong bộ quần áo phòng hộ lao động, bụng thắt bao đạn, vai khoác khẩu súng trường, bước lên thềm, gắt gỏng với người vừa nói. Yêu với chả ghét. Anh có phóng xe về ngay để trực chiến thay Bắc Đông không? Người này tưng hửng, tỏ ra lúng túng trước uy lực của cô gái. Hẳn là cô ta có chân trong ban chỉ huy tự vệ nên mới có quyền điều quân khiển tướng như thế chứ. Rồi cô bước lại trước bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, gò má ửng hồng, giọng trở nên nhẹ nhàng bẽn lẽn. Thưa, bác sĩ có cứu giữ được nguyên vẹn cánh tay phải của anh Khang không ạ? Hoàng Quý nhìn thẳng vào mắt cô gái, sự im lặng đến nghẹt thở. Rồi cô gái thốt lên, không rõ nói với ai hay nói cho chính mình nghe. Mất một cánh tay, anh ấy còn lái sao được cần cầu nữa? Câu nói như mũi kim chích vào tim bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, anh thấy nhói đau trong lồng ngực. Và cô gái cũng mở to đôi mắt, đón cái nhìn của Hoàng Quý. Ánh mắt cô thừa nhận sự gắn bó của mình với chàng trai lái cần cầu. Cô bần thần tâm can và sẵn lòng đợi chờ mọi chuyện chẳng lành sẽ đến. Đôi mắt trong veo tuổi xuân, tối dần, để hiện nỗi đau buồn trong gương mặt cô gái. Vòng người giãn dần, hết nhìn bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý lại nhìn sang cô gái. Cái nhìn trông chờ gửi gắm niềm hy vọng, cái nhìn cảm thông cùng chia sẻ nỗi đau. Hoàng Quý nhìn khắp lượt mấy người công nhân vây quanh cô gái, họ nín thở như thể sẵn sàng chia sẻ với cô niềm đau thương. Rồi họ lại ngước nhìn sang anh. Anh bắt gặp cái nhìn với những ánh mắt đến lạ lùng. Thế đấy. Họ trông mong vào Hoàng Quý, đợi chờ cùng niềm hy vọng gửi gắm vào đôi tay anh đó. Anh phải trả lời họ đi chứ. Nhưng sẽ nói gì nào? Phẫu thuật nối động mạch để cứu sự sống nguyên vẹn cho một cánh tay còn phải chờ đợi thời gian kiểm chứng. Đã mấy tháng nay, bác sĩ Hoàng Quý đứng mổ nhiều ca tai nạn chiến tranh. Mỗi trường hợp là một bối cảnh sự biến riêng của nó. Chỉ có người thầy thuốc mới hiểu sâu sắc tính chất tội ác dã man của giặc Mỹ. Đồng thời Hoàng Quý cũng được chứng kiến biết bao tấm gương quả cảm và anh dũng của những người công nhân ở đây. Cuộc chiến tranh này không để anh đứng ngoài ngắm nhìn hay suy ngẫm hoặc lẩn trốn nó. Và cuộc chiến đã cuốn hút anh vào đối mặt với nó. Vâng, chẳng còn cách nào khác. Anh là người trong cuộc. Vâng, sự đời là như vậy. Cuộc sống gắn bó anh sát cánh cùng với người dân vùng này trên trận tuyến chống trả lại kẻ thù với cương vị công tác của mình. Phút giây trong phòng mổ vừa qua là một trận đánh. Tuy nhiên, anh vẫn còn những khó khăn ngáng trở. Tính chất phức tạp của công việc chuyên môn đã đành, tình trạng thiếu thốn phương tiện y dụng cụ, thuốc men và cung cách làm ăn của những người phụ trách cũng ảnh hưởng tới kết quả, không phải là không tệ hại. Nếu phòng mổ khoa ngoại của bệnh viện được trang bị đủ đầy sự cần thiết tối thiểu, nếu trình độ nhìn nhận và điều khiển công việc của ban giám đốc bao quát hơn. Thấy bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý cứ lặng im, chán hẳn rõ mấy nếp nhăn, cô gái thất sắc. Sao? Cô thốt lên hỏi, bác sĩ cắt cụt cánh tay anh Khang rồi ư? Ánh mắt cô gái bỗng sáng lên một cách kỳ quặc. Hoàng Quý không hiểu nổi cô gái nghĩ gì về mình. Cô căm tức hay thất vọng, cô tủi hờn, đau khổ hay cô tự hào kiêu hãnh mà giễu cợt nhìn anh như thế? Anh có trách nhiệm hay tội tình gì với cô gái chứ? Nhưng rồi anh cũng phải trả lời, miệng ấp úng. Hiện giờ thì chưa cắt cụt. Sau này thì sao ạ? Tôi không thể nói trước được. Cô gái hỏi giật giọng. Bác sĩ mà cũng không biết được trước ạ? Đúng thế, anh xác nhận. Nhưng, anh nói tiếp một cách khó nhọc. Tôi cũng hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi một cách tốt lành. Bác sĩ hy vọng ư? Cô gái tròn mắt nhìn bác sĩ chằm chằm và thở hổn hển. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý không nhìn vào mắt cô gái nữa. Anh ngoảnh mặt, ngước lên bầu trời. Vẫn cái màu xanh thăm thẳm, cái nắng rỡ ràng của tiết trời mùa thu, lồng lộng từng đợt gió từ ngoài khơi xa thổi vào, cứ lòa xòa mơn trớn thịt da. Bất giác, anh mấp máy đôi môi, khe khẽ nói như tự trả lời cho câu hỏi của chính mình. Vâng, ca mổ cần phải có thời gian kiểm chứng, nghĩa là cần phải có sức đợi chờ, cần có... Không thể cưỡng nổi thói quen, cứ mỗi ngày đi làm về, sau khi đã tắm rửa xong là giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy lại lên sân thượng kiếm tìm sự yên tĩnh cho riêng mình. Chiều nay cũng vậy, như thường lệ, giáo sư kéo ghế bành bay ra ngồi, ngó xuống đường phố. Chán rồi, ông lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, ngắm những đám mây trắng xốp vẩn vơ bay qua. Và cuối cùng lại chìm dần vào những suy tư về muôn chuyện ở đời. Thế đấy, cuộc sống thời chiến ngày một hiện rõ nét trên sắc màu áo quần người dân thành đô. Cả đàn ông lẫn đàn bà, từ cụ già đến em nhỏ, bất kể là cánh cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, quân đội hay dân thường, đều khoác trên mình màu xanh cây rừng hay cỏ úa. Cửa nhà cũng đổi màu vôi ve, cửa kính được trang điểm thêm những bông hoa giấy. Bất giác, giáo sư bật thở dài. Sao chiến tranh lại cứ xảy ra liên miên ở quê hương xứ sở ông nhỉ? Suốt từ thuở khai thiên lập địa tới giờ, đã mấy khi được yên hàn để làm ăn sinh sống, chứ nói chi đến sự dựng xây quốc gia hùng cường. Cứ lấy cuộc đời mới ngoài 50 tuổi của mình mà chiêm nghiệm, giáo sư đã từng trải qua bao phen loạn lạc chiến tranh, những cuộc đổi thay xã hội cũng lắm. Ngỡ sẽ là người tỉnh táo nhìn đời, vậy mà giáo sư vẫn cứ thấy mình chơ vơ giữa cuộc sống như kẻ ngẩn ngơ. Chợt có đàn chim én di cư từ phương Bắc xuống phương Nam để tránh cái rét mùa đông, bay ngang bầu trời như nhắc nhở giáo sư lưu tâm tới thời gian. Lại một mùa thu nữa sắp qua rồi. Kể từ ngày người Mỹ gây sự với miền Bắc, chiến tranh bước sang năm thứ ba. Sắp bước sang năm thứ tư, cuộc chiến chẳng dịu đi. Ngược lại, nó còn gay gắt ác liệt hơn. Cái ngỡ ngàng ban đầu không còn nữa. Đô thành Hà Nội thản nhiên chấp nhận cuộc đọ sức với Hoa Kỳ như một lẽ thường tình xảy ra trong cuộc sống. Khí thế chống giặc ngày càng dâng cao trong lòng người dân Tràng An. Đến như luật sư Phan Nguyên Bình, bạn ông, một người rất khổ sở, rất bất hạnh, mà cũng bình thản, mới lạ chứ. Vốn là người từng khoác áo sĩ quan đốc tờ nhà binh Pháp hồi chiến cuộc Đông Dương, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy hiểu rõ chiến tranh là như thế nào. Cái kết cục của cuộc chiến đã đem lại hòa bình cho miền Bắc, song gia đình giáo sư lại lâm vào cảnh éo le. Chú Nguyễn Hoàng Quynh được chính phủ công nhận là liệt sĩ vì đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Còn giáo sư bị coi là kẻ có tội với nhân dân mình bởi ông đứng trong hàng ngũ địch, cho dù là bị ép buộc. Chiến tranh xô đẩy anh em ông, mỗi người đứng vào một chiến tuyến. Vô lý hay có lý trong cái sự này? Và giờ đây, cơ sự đang lặp lại một lần nữa. Liệu đến bao giờ mới kết thúc? Nó sẽ hùng tráng hay bi tráng đây? Giáo sư lắc đầu. Ông chán nản với những ý nghĩ đang nảy nở trong đầu hay phủ nhận hoặc bác bỏ điều gì đó. Nào ai biết được? Quả thực, trước thời cuộc đang sục sôi hiện nay, giáo sư chẳng còn hiểu nó ra làm sao nữa. Chết chóc ư, mặc, thương tật ư, mặc, tan cửa nát nhà ư, mặc, vợ chồng đôi ngả ư, mặc. Dân tộc ông bất chấp mọi mất mát đau thương, lao vào cuộc chiến để giành giữ lấy độc lập tự do cho Tổ quốc. Cuộc sống cuốn mọi người vào dòng chảy, dù muốn hay không cũng chẳng được. Hôm mới rồi, luật sư Phan Nguyên Bình bị bục dạ dày, phải vào viện ngoại khoa, chỗ giáo sư mổ cấp cứu. Phẫu thuật viên đã cắt bỏ 2/3 bao tử của ông ta. Giáo sư có cho làm sinh thiết. Bên xét nghiệm người ta đặt nhiều nghi vấn. Kết quả xét nghiệm cho thấy có dấu hiệu thời kỳ tiền ung thư dạ dày. Thú thực là giáo sư lấy làm lo ngại cho bạn. Tình bằng hữu bấy nhiêu năm gắn bó với nhau, nên giáo sư biết rõ con người và cảnh ngộ của luật sư Phan Nguyên Bình. Ra số phận mỗi con người đều phải gánh chịu những nỗi đau đời riêng của mình. Muôn thuở đều xảy ra như vậy cả. Trăm nghìn hoàn cảnh éo le oan trái. Ấy thế mà lúc hồi tỉnh, luật sư Phan Nguyên Bình vẫn còn nở được nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt. Không hiểu sao, lúc đó giáo sư bỗng thấy quặn đau trong lòng. Ôi nụ cười đó, sao mà héo hon thế? Và giáo sư đã buột miệng một câu rõ ngớ ngẩn để an ủi bạn rằng, qua hiểm nghèo sẽ tốt đẹp thôi. Ông Phan Nguyên Bình nhìn vào mắt giáo sư nói, tại moa sống sung sướng quá nên giờ mới sinh bệnh đây, chứ cứ như dân chúng, họ suốt đời ăn ngô ăn sắn, dạ dày họ có bị làm sao đâu. Ngẫm ra cũng thấy có lý, nên giáo sư bật cười xòa cùng bạn. Dân Việt mình bao đời nay ăn ngô bung cơm độn sắn khô, chứ nào đã có nền công nghiệp chế biến thực phẩm. Bệnh tật là sự biểu hiện không thích nghi nổi môi trường và điều kiện sống của con người. Chẳng rõ luật sư Phan Nguyên Bình nghĩ gì đó, hay là để lái sang đề tài khác. Bỗng nhiên, ông ngân nga mấy vần thơ của thi hào Pháp Victor Hugo mà thuở còn là học trò trung học, cả hai người đều thích. Ôi biết bao thủy thủ, biết bao thuyền trưởng, vui vẻ ra đi trong những chuyến đi xa lắc. Giáo sư lặng người nhìn bạn. Bất chợt, ông nhớ lại cảnh hai gia đình cùng tiễn con trai đầu lòng đi Đà Lạt vào học trường võ bị trước đây. Cũng là để trốn lính. Như bây giờ, nhiều cán bộ gửi con sang Đông Âu học tập. Chẳng qua, họ cũng tìm cách cho con khỏi phải đi bộ đội thôi. Giáo sư không còn nhớ tâm trạng mình khi ấy vui hay buồn. Nhưng ông và luật sư Phan Nguyên Bình đã đọc mấy vần thơ đó để động viên các con lên đường. Cả thằng Nguyễn Hoàng Quý lẫn thằng Phan Nguyên Thạch đều bịn rịn không muốn đi. Chúng không tài nào hiểu nổi cuộc sống lại ép buộc mình bước vào con đường binh nghiệp. Vậy là giáo sư cũng mấp máy đôi môi nhẩm đọc theo. Ôi biết bao thủy thủ, biết bao thuyền trưởng vui vẻ ra đi trong những chuyến đi xa lắc. Không ngờ con cái mình giờ đây, đâu chỉ thằng Hoàng Quý, cả thằng Hoàng Quỳ nữa đều đã đi tới những chốn xa lắc đầy hiểm nguy. Chiều nay giáo sư Nguyễn Hoàng Quy có xuống phòng hậu phẫu thăm bạn. Vết mổ đã rút chỉ và bắt đầu lên da non. Luật sư Phan Nguyên Bình hồi sức đến nhanh, mặt mũi đã có thần sắc và tươi tỉnh lắm. Người thấy nhẹ nhõm, đã thôi ăn lòng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người với nhau, luật sư Phan Nguyên Bình tâm sự với ông bao điều trăn trở trong lòng. Dạ, bạn đâu có vô tư như ông tưởng. Cái chính là luật sư hiểu rõ quy luật vận động của cuộc sống mà ông ta bỏ qua mọi sự đấy thôi. Và đây là lần đầu tiên trong đời luật sư nói về thời thế và cuộc sống. Tôi không phải là người bị mắc kẹt lại ở Đô Thành Hà Nội. Luật sư Phan Nguyên Bình bồi hồi nhớ lại quãng đời đã qua. Tôi quyết định ở lại. Vâng, đúng là tôi quyết định như vậy. Giáo sư không tin ư? Để tôi nói rõ sự việc. Với bạn, tôi chẳng phải giấu điều chi. Trong thời gian để hai bên thực hiện Hiệp định Geneva, tôi nhận được thư của Chính phủ Kháng chiến, nói rõ chính sách đại đoàn kết của Đảng, sự khoan hồng của cách mạng đối với những người lầm đường lạc lối theo địch ở lại thành đô. Đặc biệt đối với nhân sĩ trí thức có tâm huyết với giang sơn đất nước. Liền ngay sau đó, Đức cha Lê Hữu Từ có ghé qua nhà trước khi vào Nam. Ngài cũng chuyển tới tôi thư của ông Ngô Đình Diệm mời vào trong đó giữ một chức trong Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không có phân vân nghĩ ngợi gì cả, và tôi cũng chẳng so sánh bên nọ phía kia thiệt hơn này khác. Gia đình tôi mấy đời làm quan có được chót lọt đâu, nên tôi ngán chuyện quan trường và cũng không thích làm chính trị. Làm chủ sự nha cảnh sát đô thành do người Pháp ép buộc tôi đấy chứ. Chẳng qua họ cố dựng một bộ máy cai trị là dân bản địa làm bức bình phong đó thôi. Người nào có ý thức dân tộc là bị hê luôn. Ai bị nghi ngờ hay không ăn cánh là tiêu mất xác. Ông Nguyễn Hữu Chí, thủ hiến Bắc Việt, bay vào tới phi trường Tân Sơn Nhất, sời ngay phát đạn bắn lén sau lưng. Sự đó càng làm cho những người làm trong các công sở của Pháp phải mở mắt ra nhìn. Vả lại, tôi có chú em ruột và cô cháu gái đi kháng chiến, nên ở lại với cách mạng là phải. Giáo sư nghệt mặt ra nghe. Bạn là tiến sĩ luật học, một triết gia, đồng thời còn là một người từng kinh qua công việc hành pháp, nên nhìn cuộc sống và hiểu thời thế khái quát thế chứ. Còn như ông, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy này, chỉ là một nhà chuyên môn. Ông va chạm cuộc sống và thấy đời đâu có sạch sỏi mọi sự như thế. Tự để buông trôi số phận làm con chuột bạch trong phòng Lambos là ngớ ngẩn và là điều không thể chấp nhận được. Cách lập luận của luật sư Phan Nguyên Bình chỉ logic về mặt lý thuyết. Mà đã là lý thuyết thì... Nên giáo sư lấy làm lạ, thấy bạn có thể chịu đựng vất vả nhọc nhằn, chấp nhận sống cuộc đời khổ hạnh. Với luật sư đã đành, song đối với con cái... Chúng đâu có phải là những nhà tư tưởng thất thế mà phải gánh chịu nỗi đắng cay cuộc đời. Là người cha, bạn chắc thử biết con cái mình cũng phải được sống và có quyền sống chứ. Chúng phải được thể hiện bản thân trước đồng loại nhân quần. Thấy ông im lặng, luật sư Phan Nguyên Bình ngỡ mình quá đà thuyết giáo, bèn lái sang đề tài khác. Chuyện này làm giáo sư sửng sốt. Lẫn bồi hồi. Ra, đã có cán bộ cách mạng xác nhận luật sư là người lương thiện trước nhà chức trách để bảo vệ sinh mệnh chính trị cho vị công chức cao cấp cũ này. Người ta biết rõ luật sư bị bắt buộc làm chủ sự nha cảnh sát đô thành thời tạm chiếm, nhưng lòng vẫn hướng về kháng chiến, hướng theo cụ Hồ. Rằng, bọn CIA tận dụng sự láu cá, tính lưu manh của kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành để dắt mũi, biến hắn thành con rối qua lại, gặp gỡ các trí thức cũ, cốt gây nhiễu đánh lừa công an nghi ngờ những người đó. Như để kết thúc bầu tâm sự, luật sư Phan Nguyên Bình nhìn thẳng vào mắt ông, ngập ngừng giây lát, rồi mới khẽ hỏi. Giáo sư có tin rằng, ở đời có nhiều trường hợp con người ta giống nhau như tạc không? Ông giật thót con tim trong lồng ngực, nhưng vẫn gắng tự chủ hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Ồ không, chẳng có chuyện gì cả. Luật sư Phan Nguyên Bình cười tủm một cách ý nhị, ẩn chứa điều gì đó. Ông phấp phòng đợi chờ. Không nhẽ... Ấy là tôi muốn nói. Luật sư Phan Nguyên Bình lại cất tiếng nói tiếp. Tới người cán bộ cách mạng xác nhận tôi trước nhà chức trách ấy mà. Người ấy làm sao? Hay là bạn đồng môn với chúng ta à? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy không kìm nổi đã bật hỏi dồn dập. Luật sư Phan Nguyên Bình lắc đầu và ông thủng thẳng kể lại sự việc. Người đó chính là một cán bộ hoạt động nội thành hồi kháng chiến chống Pháp 9 năm. Ngày ấy anh ta còn rất trẻ, tuổi mới ngoài 20 thôi. Một tối anh tới điểm hẹn bắt liên lạc với cấp trên ngoài vùng kháng chiến, không ngờ bị phục kích. Bọn mật thám phòng nhì quyết bắt sống người cán bộ đó. Chúng bắn anh vào đùi. Ngỡ lọt vào tay giặc đến nơi thì nổ ra cuộc lộn xộn ở đường phố do đánh nhau hay trộm cắp gì đó, đã giúp anh xóa dấu vết. Rồi anh được một đốc tờ phẫu thuật vết thương lấy đầu đạn trong đùi ra. Vết thương cầm máu là anh trốn ra khỏi nhà viên đốc tờ đó. Lần tìm về cơ sở, người chiến sĩ tiếp tục bị bọn mật thám truy lùng. Cố tìm lối thoát thân thì gặp bọn cu lít đi tuần. Dĩ nhiên là chúng bắt anh. Nhưng thật may mắn, luật sư Phan Nguyên Bình ở đằng nhà bà Thủy Chi, người vợ kế, lái xe trở lại tòa biệt thự của mình với các con, đã gặp cảnh ngộ đó. Ông dừng xe ô tô lại hỏi. Bọn cu lít bẩm trình sự việc. Luật sư lệnh cho họ đưa anh ta lên xe hơi của mình, hứa trọng thưởng công tích này, rồi lái xe về nhiệm sở. Ngay sau đó, đoán chắc đã an toàn, luật sư trả lại tự do cho người thanh niên mà không hề hỏi han gì. Bởi ông biết có hỏi thì cũng chẳng để làm gì, anh ta phải giữ bí mật chứ. Sự việc thoáng qua, nên luật sư đâu có nhớ và cũng không rõ mặt người chiến sĩ nội thành ấy. Và quả đất tròn, hay đây là logic cuộc đời của thuyết nhân quả, nào ai biết được. Người chiến sĩ ấy đã tìm luật sư, mời ông tới nhiệm sở nhà chức trách, biện hộ lỗi lầm đường lạc lối theo giặc hồi ấy. Chắc anh ta giờ đã là một cán bộ cao cấp. Giáo sư buột hỏi một câu rõ lẩn thẩn. Nhưng luật sư Phan Nguyên Bình không để ý. Ông hút tâm trí vào câu chuyện. Người chiến sĩ nội thành năm xưa ấy, luật sư trả lời, giờ đã là thiếu tá chính ủy của một đơn vị quân đội thuộc quân chủng phòng không không quân. Câu chuyện gợi cho giáo sư nhớ lại bao sự đã xảy ra trong đời. Không nhẽ cả ông lẫn luật sư Phan Nguyên Bình đây, ở những cương vị khác nhau, họ đã cùng cứu mạng người chiến sĩ ấy. Lòng ông bỗng gợn một cảm giác bâng khuâng, man mác. Luật sư Phan Nguyên Bình nói tiếp. Nhưng điều làm Hoa sửng sốt, ấy là viên thiếu tá chính ủy đó, coi sao giống giáo sư bác sĩ đến thế chứ. Cứ như anh ta là con đẻ, nếu không chắc cũng phải là cháu ruột của giáo sư. Rồi luật sư thú nhận tâm trạng lúc gặp viên thiếu tá chính ủy, rằng suýt nữa ông thốt thành lời, thiếu tá có phải là người nhà của giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, bạn của tôi không? Song luật sư phải kìm nỗi xúc động đó trong lòng. Đâu chỉ có riêng ông với viên thiếu tá trong phòng khách nhiệm sở nhà chức trách đô thành. Cuộc sống là như thế đó. giáo sư biết nói với bạn sao nhỉ? Một sự giống nhau ngẫu nhiên ư? Hay chẳng lẽ ông đã đánh mất bản thân một lần ở đâu đó thật rồi sao? Phải chăng hồi ấy nàng có... Ông gắng dứt khỏi sự lún sâu và suy nghĩ bằng cách lái câu chuyện sang hướng khác với câu hỏi. Thế còn việc kỹ sư Trương Quyền Hoành cộng tác với bọn CIA, Moa thật không ngờ me sự ấy lại dớ dẩn như thế. Ông ta vô liêm sỉ quá. Dĩ nhiên công an họ tóm cổ bọn điệp viên của Mỹ. Luật sư Phan Nguyên Bình biết ông né tránh nên không căn vặn nữa. Luật sư trả lời rồi nói tiếp. Còn me sử kỹ sư Trương Quyền Hoành kia ư? Nhà chức trách bận tâm tới ông ta làm gì? Me sử ấy chỉ là hạng vô công rồi nghề thôi. Lúc này, có một mình ngồi trong yên tĩnh, suy ngẫm lại câu chuyện với luật sư Phan Nguyên Bình. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy không khỏi bận lòng. Cuộc sống đã phức tạp, thời thế còn rắc rối hơn. Người ta không va lỗi lầm này cũng vấp phải sai trái kia với chính mình và với cuộc sống, với đồng loại. Thì ra, con người đều có cuộc sống riêng, nên vợ chồng đâu đã hiểu nhau vì nhau, cha con cũng thế. Mỗi ngày khoảng cách càng nới rộng. Đến như chính bản thân, đôi khi giáo sư cũng không tài nào tự hiểu nổi mình, huống chi cuộc sống ngoài xã hội. Có điều rút ra từ sự vươn lên của bản thân, giáo sư thấy rất rõ ràng rằng nếu con cái ông không thành đạt trong sự nghiệp cá nhân thì chắc chắn cuộc sống lẫn cuộc đời của chúng sẽ khó khăn chật vật, thậm chí là còn long đong lận đận nữa kia. Như cha con luật sư Phan Nguyên Bình hay gia đình kỹ sư Trương Quyền Hoành đấy thôi. Họ đều phải bươn trải mà cuộc sống đâu có để cho yên thân. Giáo sư không muốn con cái mình rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Ông thấm thía cuộc sống thủ hàn vi của mình lắm. Con đường công danh của giáo sư có được sự thành đạt như ngày hôm nay chính do một thời nghèo khổ buộc ông phải trả giá quá đắt cho cuộc đời. Nói ra làm gì và có ý nghĩa nào nữa đâu. Để rồi bấn vào công việc thì thôi, chứ rảnh rỗi ngồi suy tư là ông lại ngẩn ngơ dằn vặt cõi lòng. Ông nghiệm thấy mong muốn hay khát vọng nào chẳng vươn tới sự tốt đẹp. Song thực tế của đời sống lại diễn biến theo quy luật riêng của nó. Chẳng mấy ai được cái này lại không mất cái kia. Và con người cuốn vào dòng chảy thời đại bằng những con đường khác nhau. Đến như giáo sư cũng không cưỡng nổi được số phận. Hệt định mệnh đã sắp đặt rồi. Rồi bây giờ, hình như con cái ông đang lặp lại lối đi cũ của cha. Nghĩa là chúng vẫn phải tự mò mẫm hướng đi cho riêng mình vươn tới. Liệu chúng có phải trả giá như ông không? Chợt bà Thục cất tiếng, đã cắt ngang dòng suy tưởng trong đầu của giáo sư. Ôi trời, ông thi gan với máy bay Mỹ hay sao, mà còn lên đây ngồi hứng chờ bom? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy giật mình, ngó nhìn về phía tum cầu thang ra sân thượng gắt lại. Bom gì? Bà có để cho tôi thảnh thơi lấy một lúc không nào? Thảnh thơi? Bà Thục đay lại. Rồi khi có báo động không cuống lên ấy à? Giáo sư hững người, ngẩn ra. Ô hay, sao dạo này bà hay lên đồng ghê thế? Tôi vừa mới ở viện về, đầu óc đến là căng thẳng, bà không biết đó sao? Nhưng mà ông có khách. Khách nào vào giờ này? Kỹ sư Trương Quyền Hoành lại mò tới phải không? Tôi không tiếp ông ta nữa đâu. Bà xuống nói rằng tôi vắng nhà. Thế giữa hai người lại có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết. Nhưng nói để bà biết rằng, từ nay gia đình ta không có tiếp kỹ sư Trương Quyền Hoành nữa, rõ chưa? Vì sao thế? Bà Thục hỏi lại, vì không tài nào hiểu nổi sự tan vỡ mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng trầm trọng đến thế. Khổ quá, giáo sư cằn nhằn. Sao bà lục vấn tôi hoài chuyện này làm gì? Cứ biết là chúng ta không còn quan hệ với gia đình họ nữa, hiểu không? Nhưng khách đến gặp ông là giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình cơ mà. Có lẽ ông thứ trưởng đến cho biết tin Bộ Y tế giải quyết việc cho thằng Hoàng Quý nhà ta cũng nên đấy. Thế à? Vậy thì tôi xuống ngay đây. Nói rồi, giáo sư bật đứng lên khỏi ghế, bước vội vào tum cầu thang xuống nhà. Thạch dở tờ báo Phụ Nữ Xô Viết, in bằng tiếng Pháp. Có đăng bài viết của mình về phụ nữ Việt Nam đảm đang việc nhà, hăng say việc nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Chia cho cả nhà coi, vẻ rất kiêu hãnh. Rồi anh nói với mấy cô em gái rằng, nhuận bút bên đó người ta gửi sang đây cho tôi bằng mấy lần số tiền lãi các cô bán hàng trăm mét vải đấy. Các cô biết không, đám giáo viên trong trường nhìn tên tôi in trên báo nước ngoài, không giấu nổi tự chủ, rõ rãi ra thèm. Còn hiệu phó, bí thư chi bộ, dương mắt ếch qua mục kỉnh, nhòm xem có đích thực không. Ông ấy nhầm đọc chữ Phan Nguyên Thạch, không có dấu. Rồi cự lại, anh là Phan Nguyên Thạch kia mà. Cả nhà chẳng mấy ai hưởng ứng. Ông Phan Nguyên Bình nén nỗi xót thương thằng con trai bất đắc chí, ngồi lặng im. Thằng Doanh thấm nỗi cực nhọc của cha, mím chặt môi, tròn mắt nhìn anh cả. Ôi giời! Kim Thanh, cô em gái kế dưới Thạch thốt lên, phá sự yên lặng, rồi cô chép miệng. Được mấy trăm đồng bạc tưởng đã là to à? Ai tin anh tận tâm phụng sự cho Tổ quốc? Hay người ta coi đó chỉ là cách kiếm cớ để làm gián điệp cho ngoại bang? Bị dồn vào thế bí, tức quá, Thạch gấp tờ báo cuộn lại cho vào túi sách. Anh xin phép cha về trường. Ông Phan Nguyên Bình lặng thinh, cũng chẳng buồn giữ Thạch ở lại, bởi ông biết nói với con trai thế nào cho phải bây giờ. Thạch nó cố vươn lên trong cuộc sống đấy chứ, nên nó có cái lý của nó. Có điều, mọi lối đi của nó đều gặp khó khăn. Công việc phù hợp với Thạch thì xã hội không chấp nhận cho làm. Không nhẽ chỉ còn mỗi lối thoát là nó vào bộ đội, cầm súng ra mặt trận mới ổn. Thạch không phải là thưởng, nên nó không làm nổi. Khốn khổ cho con trai ông biết chừng nào. Mặt khác, đám em gái nó nói cũng có lý hẳn hoi. Là đàn bà nên chúng ít suy tư. Cứ dấn thân vào cuộc sống là sẽ tìm ra lối thoát. Cuộc sống của con cái ông giờ hỗn độn vậy đó. Tất tận, chỉ vì cái lai lịch của ông một thời làm trong bộ máy chính quyền địch. Đã bị nghi ngờ, phòng còn làm được việc gì nữa? Dắt xe ra cửa, Thạch còn quay lại nói với mấy cô em gái cho bõ tức. Lấy chồng, lao vào buôn bán kiếm sống, các cô biến thành lũ tiểu thị dân cả rồi. Cả Thanh lẫn Thủy cùng đứng lên, bước theo anh cả. Thủy không chịu lép, đốp luôn. Vâng, bọn em giờ là tiểu thị dân nên mới phải giữ mồm giữ miệng. Đâu có bằng anh là trí thức con nhà nòi nên mới được nhà nước cho làm gã hương sư gõ đầu trẻ ở chốn hương thôn ngoại thành. Doanh ngơ ngác, nhìn các anh chị nói nhau xong rồi bỏ đi. Họ đều có gia đình riêng nên rút cục chỉ còn lại có cha và Doanh sống với nhau thôi. Nó nào đã hiểu nổi những gì phức tạp của cuộc sống, nhưng lại rất thấm thía nỗi nhọc nhằn vất vả của cha mình. Lúc chỉ còn lại hai cha con, Doanh mới khẽ hỏi cha. Sao ba không nói, để anh Thạch bớt ngất ngưởng đi? Ông Phan Nguyên Bình không trả lời, mà hỏi lại Doanh. Vậy theo con, việc anh Thạch đã làm là hay hay là dở nào? Con nghĩ là anh ấy không nên dính vào báo chí chính trị, phiền lắm bà. Vì sao? Bà không thấy đó ư? Doanh không trả lời thẳng vào câu hỏi của cha mà lại nói. Còn thấy anh Thạch trái ngược hẳn với anh Thưởng. Nó đưa ra nhận xét giữa hai người anh của mình. Với Thưởng, anh làm việc gì cũng nghĩ đến cha, đến các anh chị em trong nhà. Thưởng không ngại khổ và cũng chẳng sợ chết. Và dĩ nhiên là Thưởng không chán đời. Vì thế mà anh dám sống, dám yêu, dẫu có phải đánh đổi cuộc đời. Việc thương hy sinh là mất mát lớn đối với Thưởng, song không vì thế mà anh nản lòng mềm yếu. Với Thạch, Hình như anh chỉ sống cho mình, chứ không vì ai hết. Cho nên anh không giữ nổi tình yêu, giành giữ hạnh phúc đích thực của mình. Anh lẩn trốn cuộc sống, lẩn trốn trách nhiệm, đánh mất bản thân mà không biết. Chứ nếu có giỏi, Thạch viết bài đăng báo trong nước đi. Biết đâu họ có thể cho anh làm phóng viên cho tòa báo nữa. Đằng này cứ dở dở ương ương, năm thì mười họa, mới được đăng một bài ở nước ngoài. Dân mình có đọc nổi báo của người ta đâu, nên ai biết Thạch viết gì. Cuối cùng Doanh nói, bà, con nghĩ chị Thanh, chị Thủy nói cho anh Thạch rõ như vậy là phải đấy. Ông Phan Nguyên Bình thực sự sửng sốt trước những gì thằng con trai út vừa nhận xét về các anh chị nó. Rõ ràng, nó suy nghĩ chín chắn trước tuổi. Thạch hơn Doanh 16, 17 tuổi, chứ có phải ít gì. Vậy mà... Doanh lại lên tiếng nói tiếp. Ba có thấy anh Thạch kiêu căng, chẳng phải lối không? Làm cái trò sứ mù thằng chột làm vua, chỉa mấy chữ pháp in báo, dọa các em trong nhà. Chứ thử mang ra đường khoe xem, lúc đó liệu anh Thạch có vênh vang được như vừa nãy không? Ông Phan Nguyên Bình đăm đắm nhìn con. Mới hôm rồi, mà Đàm Thế có tới thăm ông. Bà ấy dở bộ bài Tây, coi vận mạng cho ông mai này ra sao. Thật không ngờ, mà Đàm sướng chuyện đã qua, đúng mọi sự như người trong cuộc. Khiến ông, một người hấp thu nền học vấn phương Tây, không tin những điều siêu hình thần bí tâm linh, cũng phải giật mình kinh ngạc. Không nhẽ, bói toán tử vi tướng số cũng là những ngành khoa học có cơ sở về nhân sinh, chứ chẳng phải trò tầm bậy, bịp lừa, như ông vẫn nghĩ. Ông vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa cử. Mà Đàm Thế nói một cách thản nhiên như đọc lời khai lý lịch của ông vậy. Mấy đời làm quan, do có học vấn trúng tuyển qua thi cử, chứ không phải là do có sự tiến cử cầu vinh. Nhưng đời nào bước qua đường quan trường cũng bị đứt đoạn. Phần vì lòng khẳng khái, bởi thanh liêm, hoặc tại sự tị hiềm đố kỵ của đồng môn. Và phần do thời thế xoay vần, người tin kẻ ngờ, không được tin dùng nữa. Tới đời ông mới đích thực là kẻ phải gánh vận hạn cho cả dòng tộc. Tờ vương lắm, oan trái nhiều, lắm vợ đông con, long đong lận đận tới cảnh khốn khó bần hàn. Gia đình tứ tán thập phương. Câu chuyện này tẻ nhạt, nhưng nó đúng là sự thật phải không? Ông lặng người đi, chẳng bác bỏ, cũng không thừa nhận mà rằng. Liệu Madame có thể cho hay hậu vận tương lai của Moa như thế nào được chứ? Nếu luật sư tin lời tôi, Madame Thế nhận nha nói, thì xin thưa rằng. Ông bồi hồi xúc động đến nghẹn lòng. Già con người trước những gian nguy, bỗng thấy mình nhỏ nhoi yếu đuối, rồi bấu víu vào sự rủi may tình cờ, gửi gắm niềm tin vào số phận, trông chờ sức mạnh của đấng siêu nhiên vô hình nào đấy. Mà Đàm Thế quả quyết rằng, đến cuối đời, ông sẽ được trở lại hưởng sự sung sướng như trước. Để nhìn thấy sự thật đó, chỉ với một điều kiện nhỏ, ấy là ông phải được hưởng thọ tới ngoài 70 xuân, bởi khi đó con cháu ông sẽ có người thành đạt, mang lại hiển vinh cho gia đình. Ông giật mình trước điều kiện nho nhỏ ấy. Ai chẳng muốn sống lâu trăm tuổi, nhưng bệnh tật lại ngáng trở tuổi thọ. Liệu ông còn sống được bao lâu nữa? Lúc ra về, mà Đàm Thế còn nắm tay ông lắc mạnh. Ông phải giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn sự động viên khích lệ của Madame. Madame Thế tròn mắt nhìn ông nói. Mưa xong, trời lại đẹp mà. Từ hôm ấy, ông vẫn vơ hoài về câu chuyện với Madame Thế. Tin hay không tin những lời tiên đoán đó? Bởi đây không phải là lời cửa miệng ở người vô học đoán mò. Madame Thế là người có tiếng khắp chốn thành đô này. Hán học, bà đọc lầu lầu tứ thư ngũ kinh. Tây học, bà thông thạo như đầm Paris. Bà am tường, và hiểu văn hóa châu Á khác biệt với văn hóa châu Âu. Tin hay không tin đều ở mình cả thôi. Mà Đàm Thế cũng có nói như vậy với ông. Cuộc sống muôn thuở không ban phát phúc lộc cho ai há miệng trở sung. Tình cảnh gia đình ông hiện giờ là bi đát quá. Mấy đứa con trai khó bước đi lên bởi mang vết chàm có cha một thời làm cho pháp. Thằng Thạch học vấn đâu có xoàng, song lại ngơ ngác giữa thời cuộc. Thằng Thường có cá tính, có bản lĩnh, nhưng lại là lính lái xe thời chiến. Bom đạn giặc Mỹ ác liệt thế này, liệu có qua khỏi mắt lưới chiến tranh? Không nhẽ, nó trở thành liệt sĩ cho gia đình ông hiển vinh. Những đứa con gái đối mặt với đời như mọi người con gái thường dân đô thị. Chúng đều đã lấy chồng và lấy buôn bán làm kế sinh nhai. Xã hội mới, con người buôn bán tự do là dân hạng bét, còn danh giá gì cho ông? Hay ông trông chờ vào thằng Doanh đây? Nhưng nó còn con trẻ, ông lại mới mổ cắt dạ dày. Để được liệt vào hạng thất thập cổ lai hy, chắc là khó. Vậy thì, niềm sung sướng và sự hiển vinh của con cháu mai này đem lại cho ông an lòng. Chắc khi ấy, ông đã ở chốn bồng lai rồi. Dạo này, máy bay giặc Mỹ liên tục vạch những đường ngang dọc chằng chịt trên bầu trời đô thành. Cuộc sống ở Hà Nội bắt đầu căng thẳng lắm rồi. Phía Nam, cách thành phố chừng 3-40 cây số, máy bay Mỹ liên tục ném bom đánh phá thị xã Phủ Lý, Cầu Rẽ. Phía Đông Bắc, chúng ném bom đánh phá ga Yên Viên, khu tổng kho Đức Giang bên Gia Lâm, coi như sát nách thành đô còn gì. Hà Nội vắng teo, giá cả sinh hoạt tăng vọt, cuộc sống thời chiến rõ sự thiếu thốn, gấp gáp, vội vã. Ban đêm khi có báo động, phố xá đều phải tắt đèn, không gian tối mò, hệt cảnh làng quê. Anh thân yêu, em phải cho con theo trường đi sơ tán bên Hà Tây dạy học. Chủ nhật nào có rỗi rảnh mới đưa Hoàng Quyền về thăm ông bà được. Về sống ở nông thôn, mẹ con em vất vả quá. Dì Tuyết Lan phải thường xuyên đi tiếp tế cho hai mẹ con em đến là cực. Hôm mới rồi, em gặp mẹ con Kiều Liên ở chợ Vồi, đối diện với trường sư phạm Thường Tín. Con bé con nó, sao giống anh đến thế? Em sững sờ ngắm bé hồi lâu. Nó phải đến 6-7 tuổi rồi còn gì. Kiều Liên khoe rằng sống với Tú Chuyên rất hạnh phúc. Song em hiểu, nó vẫn chưa thể dứt tình được với anh. Mối tình đầu đằm sâu đến mức để lại dấu ấn ở đứa con của Kiều Liên. Hình ảnh anh khắc đậm trong tim nó nên mới thế, phải không anh? Anh đừng nghĩ em ghen nên đã kể lại chuyện này. Em biết giữa hai vợ chồng mình chỉ có tình yêu một chiều của em. Nhưng em sẽ làm hết sức để anh hiểu em và rồi anh sẽ yêu em. Điều này không phải lỗi tại anh yêu quý ạ. Nếu không vì chiến tranh, em đâu dám thúc bách anh xin chuyển công tác về với vợ con ở Hà Nội. Mong anh hãy nghĩ đến con. Anh có thương Hoàng Quyền không? Còn nó cứ đòi bắt em cho nó đi thăm bố Hoàng Quý. Nó muốn được nhìn thấy biển. Vậy mà em không làm được gì cho con. Anh ơi, hay có mắc mới chi đó mà nhùng nhằng gần 2 năm nay anh vẫn chưa được chuyển công tác thế? Anh không thích sống với vợ con chứ gì? Hoặc họ ừ ào để lấy lòng giáo sư thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình. Còn thực tình, họ không muốn để anh đi. Chắc anh ngại nói với họ đó thôi. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý đọc đi đọc lại mấy lần lá thư của Mỹ Hạnh mới gửi ra. Vài tuần nay, anh liên tiếp nhận được thư nhà của Diễm Lệ, của Kiều Liên, rồi là của vợ. Qua thư em gái, anh biết mẹ cha bình thường, còn Hoàng Quỳ vẫn bặt vô âm tín. Có thể nó đã hy sinh. Chiến tranh càng thêm ác liệt, nên người ta chưa thể báo tử ngay, sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần động viên kháng chiến của người hậu phương. Do vậy, cha anh ngày thêm ưu tư phiền muộn, mẹ anh rầu rĩ lo âu. Song lời lẽ trong thư của Diễm Lệ không gợn chút buồn chán. Còn thư của Kiều Liên thì ý tứ lạ lùng, thật đến khó hiểu. Nàng coi đây là những lời cuối cùng nói với anh. Nàng viết: "Nay đã ngoài 30 tuổi, em mới chợt hiểu ra cái lẽ sống ở đời. Rằng cuộc sống ở nơi trần gian này chỉ có con trẻ mới mơ tưởng và huyền thoại hóa tình yêu trai gái thành thứ men say bất tận của con người. Chứ muôn thuở, tình yêu vẫn là thứ xa lạ hiếm hoi. Chính em là đứa trẻ con ngây thơ và ngông cuồng đã lầm tưởng tình yêu sẽ bất diệt trong tim, nên phải sống vì tình yêu. Em trở thành con thiêu thân thí xác vô nghĩa, vừa tự sát đời mình, vừa phá hạnh phúc của người khác. Anh không có lỗi, song anh là người đàn ông vô lối, vô tâm, vô hồn. Xét trao cùng, chưa bao giờ chúng ta yêu nhau. Chưa bao giờ." Anh Linh cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra ở nhà nàng, hoặc giữa cha nàng với cha anh. Nhưng sao Kiều Liên phải thế? Nàng đã chẳng nói rằng, không đòi hỏi ở anh cái gì, chỉ xin anh đón nhận sự dâng hiến của mình cho thỏa nguyện mối tình đầu đó thôi. Hay nay nàng nuối tiếc, song nàng không có quyền trách cứ anh như vậy, không có quyền. Còn thư của Mỹ Hạnh đây, nàng chỉ nhắc qua mối tình cũ giữa anh với Kiều Liên, rồi liên tưởng tới đứa con gái của cô ta. Thế có nghĩa là... Hoàng Quý lắc đầu xua đuổi ý nghĩ vừa nảy nở. Mỹ Hạnh là người đàn bà thực tế và yên phận. Nàng biết mình phải như thế nào. Có vậy thôi, cốt giữ gìn hạnh phúc gia đình. Anh không yêu nàng thực. Việc kết hôn với nàng ngày ấy chẳng qua là vì sự tự ái với ông Trương Quyền Hoành, cha của Kiều Liên, nên anh đã gật đầu theo lời đẻ mình đấy chứ. Song, anh không có ý ruồng bỏ nàng. Chỉ vì Kiều Liên tới đây, sấn sổ nhận mình là vợ anh. Sự đã rồi, để mẹ con Mỹ Hạnh nghỉ hè đến đây nghỉ mát, tắm biển, sẽ rắc rối ra. Còn việc chuyển công tác của anh, do tình hình chiến sự nên họ dây dưa đấy chứ. Tuy nhiên đến nay ty y tế cũng đành phải ký quyết định cho anh đi. Cuộc sống rõ kỳ quặc, mọi sự cứ rối như canh hẹ. Người nọ hiểu lầm kẻ kia, rồi tai ương ngang trái oan ức, được thua thiệt hơn đan ken vào nhau, và lòng tin bị xao xuyến. Anh ngồi bần thần trong im lặng, mấy nét nhăn trên trán hẳn rõ. Hôm mới rồi, biết Hoàng Quý có quyết định bàn giao công tác cho người khác để chuyển về Hà Nội, cô bạn đồng hương của anh ở đây buồn thiu. Chiều qua, bác sĩ Hà Thủy Linh chiêu đãi anh bữa thịt chó ngoài phố thị xã. Cô cụng ly rượu. Mừng bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý là người may mắn nhất trên đời. Ngấm men say, cô thao thao một hồi bầu tâm sự. Những là con trai đi xa nhà còn được, chứ đàn bà con gái ở đâu dễ ấm đó. Tình hình này biết đến bao giờ cô mới được chuyển về thành đô. Anh chị em y bác sĩ trong khoa đều mừng cho Hoàng Quý. Xong ai nấy đều luyến tiếc. Chẳng gì, cũng làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi. Còn hơn thế nữa, họ biết rõ anh là chỗ dựa chuyên môn của mình. Tay dao của anh là uy tín và niềm tự hào bấy lâu nay của khoa ngoại bệnh viện. Chỉ còn vài ngày nữa là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý rời thị xã tỉnh lẻ này, trở về thành đô. Ôi, thế là anh sắp trở về với gia đình rồi. Mỹ Hạnh sẽ bất ngờ lắm đây. Bỗng trong tai anh vẳng tiếng nói thủ thỉ của nàng: "Chỉ một mình em yêu anh là đủ." "Ồ không, sao anh lại không yêu nàng chứ? Anh sẽ trở về với em." Lòng anh bồi hồi nghĩ tới một chiều hóng mát Hồ Tây, một tối hai vợ chồng dạo chơi tâm tình trong công viên Thống Nhất, sẽ cho bé Hoàng Quyền lên quán gió ăn bánh phồng tôm. Anh nghĩ tới trường Đại học Y khoa, nghĩ tới những phòng mổ ở viện ngoại khoa với đủ đầy trang thiết bị hiện đại, nghĩ tới các giáo sư giàu kinh nghiệm cùng các đồng nghiệp bạn bè. Ba anh thường nói, mọi chuyện đều vớ vẩn cả, chỉ có khoa học mới là mục tiêu phấn đấu của người trí thức, Nếu con giành được cho mình một chỗ đứng xứng đáng trong sự nghiệp, con sẽ có tất cả tình yêu hạnh phúc. Còn như con chẳng là cái gì, liệu con sẽ gặt hái được cái gì đích thực cho mình? Anh đúng là thằng ngốc nghếch quá, đến bây giờ mới vỡ nhẽ ra, nghĩa là làm sao? Rồi hình ảnh tòa biệt thự hai tầng, cái tổ ấm yên tĩnh, có giàn hoa ti hôn trùm xuống trên sân thượng, hình ảnh cha mẹ, Mỹ Hạnh và thằng Hoàng Quyền. Nhất là Nguyễn Hoàng Quỳ, chú em ương ngạch nhất nhà, nhưng cứng cỏi bản lĩnh hơn cả anh. Anh không hiểu chú ấy nghĩ thế nào mà đi vào cuộc chiến tranh phơi phới đến thế. Lại còn cô em út Diễm Lệ nữa chứ. Mẹ cha cưng chiều, các anh yêu quý, sinh vừa thôi, xong láu lỉnh thì không ai bằng. Anh nhớ lại kỳ nghỉ phép năm ngoái, vợ chồng con cái đoàn tụ, bầu không khí gia đình nhen nhóm, bừng dậy trong lòng anh tình yêu thương Mỹ Hạnh. Tình yêu anh đáp lại cho nàng quả muộn màng. Đây là sự hối hận hay tội lỗi của người chồng vô tâm? Hay đây là kết quả của cuộc sống bấy lâu đã thức tỉnh anh nhìn nhận lại gia đình vợ con? Mỹ Hạnh không giấu nổi niềm vui sướng bởi chồng đã cởi mở tâm tình. Nhất là nàng thấy cảnh hai cha con quấn quýt bên nhau. Hoàng Quyền đòi bố làm thuyền, gấp tàu bay, cắt trong chóng bằng giấy. Anh còn làm trò trồng cây chuối trên giường, đùa với con. Nó vỗ tay hoan hô ba đến là khoái chí. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.